Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, ngoại trừ lôi điện, ta còn có thể trưởng không ánh sáng và nhiệt độ. 3/6, cầu đạt, tại sao có thể như vậy? So với lực phá hoại ta mặc dù không như ngươi, nhưng tốc độ ta là tuyệt đối không thể so ngươi chậm mới đúng. Tốc độ của ánh sáng đã là vĩ đại tuyến đường an toàn mức cực hạn. Ngoại trừ không gian không có bất kỳ tốc độ có thể so sánh ta nhanh. Cho dù là ngươi Goro Goro Nomi cũng chỉ có thể làm được cùng ta ngang hàng mà thôi. Ngươi là làm sao bỗng nhiên trong lúc đó sở hữu còn nhanh hơn ta tốc độ? Chứng kiến Tần Vũ Lôi Thần Suzenu so với hắn Thiểm Quang Thiên Chiếu Đại Thần tốc độ nhanh, Kizaru vụng phải đả kích quả thực so với vừa rồi thảm bại ở Tần Vũ trong tay còn to lớn hơn. Bất quá cũng rất bình thường. Kizaru từ xuất đạo tới nay liền lấy không ai bằng tốc độ ngạo thị toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn. Cũng hứa vĩ đại tuyến đường an toàn tồn, Tam Bát Linh, có ở đây không thiếu thực lực so với hắn. Nhân vật mạnh mẽ, so với Tứ Hoàng, tỉ như Monkey D. Long. Nhưng những thứ này so với hắn nhân vật mạnh mẽ, lại không có một có thể ở phương diện tốc độ thắng được hắn. Dù cho vừa rồi lấy sức một mình đấu tam đại tướng, đồng thời đem bọn họ tam đại tướng đều thất bại Tần Vũ, ở phương diện tốc độ cũng không có vượt lên trước hắn Kizaru. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn Thiểm Quang Thiên Chiếu Đại Thần Quang một dạng tốc độ cư nhiên bị Tần Vũ Lôi Thần Suzenu vượt qua, đây quả thực là bất khả tư nghị. Liền Bro Vegapunk đều nói qua, cái này cái trên thế giới ngoại trừ không gian ở ngoài, phải không tồn tại bất luận cái gì vật chất, bất luận cái gì nguyên tố có thể so sánh quang nhanh hơn. Cho dù là Goro Goro Nomi cũng giống vậy làm không được mới đúng. Lẽ nào Dro Vegapunk nói sai rồi sao? Goro Goro Nomi cũng là bởi vì có thể so sánh thiểm quang quả thực nhanh hơn, cho nên mới lại được xưng là tự nhiên hệ trong gần gũi nhất vô địch trái ác quỷ. Kizaru lúc này chẳng những sắc mặt tái nhợt, hơn nữa nội tâm phóng phật đụng phải đả kích khổng lồ. Liền tinh thần ý chí đều bị nhục một cái dạng, làm cho một loại thất hồn lạc phách thêm cuồng loạn điên cuồng dáng vẻ. Dro Vegapunk nói không sai, Goro Goro Nomi là được gọi là tự nhiên hệ trong gần gũi nhất vô địch trái ác quỷ. Nhưng chỉ lấy tốc độ mà nói, tối đa cũng chỉ có thể cùng thiểm quang quả thực ngang hàng mà thôi. Tần Vũ nhìn Kizaru lúc này một bộ phát điên dáng vẻ, khóe miệng nhất thời dương lên một quỷ dị độ cung. Đã như vậy, vậy ngươi vừa rồi căn bản không khả năng bắn trúng ta Thiên Chiếu Đại Thần mới đúng. Kizaru trợn to hai mắt, rất có một bộ mặc kệ sinh tử, thầm nghĩ trước khi chết lộng tinh tường tất cả nghi ngờ tư thế. Phóng phật đối với hắn mà nói, sống còn kém xa tít tắp thiểm quang quả thực sự tình tới trọng yếu. Rất đơn giản a. Ta không thể để lôi điện so với quang nhanh hơn. Lẽ nào ta còn không thể để cho quang trở nên chậm xuống tới sao? Tần Vũ vẻ mặt ngoạn vị thưởng thức Kizaru nét mặt bây giờ. Cái gì? Kizaru nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật đúng là không phản ứng kịp Tần Vũ lời nói là có ý gì. Người thường xuyên cùng Dro Vegapunk như vậy trí tuệ vượt lên đầu thời đại này 500 năm khoa học. Ra cùng một chỗ, lẽ nào hắn không có đã nói với ngươi lôi điện tích chứa các loại tác dụng sao? Tần Vũ chứng kiến Kizaru cái dạng này, không khỏi lắc đầu, nói đến Goro Goro Nomi, muốn ở nơi này vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong tìm ra một cái so với hắn cái này Goro Goro No. Mi năng lực giả càng hiểu hơn Goro Goro Nomi nhân. Đây tuyệt đối là không phải Dro Vegapunk cái này đệ nhất thế giới khoa học gia không còn ai khác. Hắn thấy, Giả sử Goro Goro Nomi rơi vào Dovergepang như vậy, khoa học gia trong tay cái kia tán phát ra uy năng tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Thực lực tất nhiên có 102, các đời Goro Goro Nomi năng lực giả. Lôi điện điện từ sốt cao, Kizaru nghe xong không khỏi nghiêm túc trở về suy nghĩ một chút. Trong mắt của ta, Goro Goro Nomi mặc dù bị xưng là tự nhiên hệ bên trong gần gũi nhất vô địch trái ác quỷ, không phải là bởi vì hắn lực phá hoại, tốc cùng với mỗi một phương diện đều có 102 hết thảy tự nhiên hệ trái ác quỷ, mà là hắn năng lực cực kỳ toàn diện, có thể khai thác phương hướng cực kỳ rộng khắp, tuyệt đối không chỉ là giới hạn vu lôi điện bản thân. Goro Goro Nomi ngoại trừ vốn có vượt lên trước hết thảy tự nhiên hệ trái ác quỷ lực phá hoại ở ngoài, còn có cùng thiểm quang quả thực ngang hàng tốc độ ở ngoài, còn có thể khống chế điện từ, trưởng khống từ trường, thậm chí chuyển hóa ánh sáng và nhiệt độ, làm tần vũ hộp ra ánh sáng và nhiệt độ hai chữ lúc. Kizaru tâm linh phóng phật bị nào đó kích thích, tựa như sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu xí. Quang cùng nhiệt lẽ nào ngươi cũng có thể? Kizaru gắt gao nhìn chằm chằm tần vũ con mắt, trong miệng gằn từng chữ nói rằng, như ngươi nghĩ một dạng, ta có thể bằng vào Goro Goro Nomi đạt được trưởng khống nhiệt cùng quang tình trạng. Ý nào đó mà nói, ta cũng có thể như ngươi cái này thiểm quang quả thực năng lực giả giống nhau khống chế quang. Thậm chí miễn là ta bằng lòng hướng cái này một phương diện chăm chú nghiên cứu cùng mở rộng, ở khống chế quang cái này một phương diện năng lực e rằng không thể siêu việt ngươi cái này thiểm quang quả thực năng lực giả, nhưng cùng ngươi ngang hàng vẫn là không có vấn đề. Đây chính là Goro Goro Nomi khủng bố, nhìn như chỉ có thể trưởng khống lôi điện loại này nguyên tố tự nhiên, nhưng trên thực tế lại liên quan đến năm một đến rồi rất nhiều chỗ khác nhau lực lượng lĩnh vực. Miễn là đạt được Goro Goro Nomi năng lực giả nhân có cái này năng lực, cái kia hoàn toàn có thể đem các loại bất đồng lực lượng lĩnh vực đều có thể mở rộng đến không thua sức mạnh kia dành riêng trái ác quỷ năng lực giả phía dưới. Tỉ như ở nhiệt cái này một phương diện, ta có thể mở rộng đến không thua hâm nóng một chút quả thực năng lực giả có khả năng mở rộng đạt tới cực hạn. Ở điện từ, từ lực, từ trường các loại cái này phương diện cũng có thể không ở từ lực quả thực năng lực giả phía dưới. Giống nhau, ở quang cái này một phương diện cũng có thể không hề ngươi cái này thiểm quang quả thực năng lực giả phía dưới. Tần Vũ giọng nói lãnh đạm đối với Kizaru gằn từng chữ nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,